Thế vai, chương 100, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 rõ ràng hẹn xong giữa trưa mới đi ăn cơm. Trung Trì Tân sáng sớm liền đứng lên, thay quần áo đều đổi trọn vẹn 2 giờ. Không thể quá chính thức lại không nghĩ lộ ra quá mức tùy tiện. Cuối cùng chọn một kiện màu xám sẫm áo bành tô. Đi ra ngoài trước lại từ trên giá áo mò một cái màu trắng sữa khăn quàng cổ vây thượng. Tân ca, Kế Thiên Kiệt nhìn hắn ca bóng lưng. Ngoác hô một câu, Trung Trì Tân đã ngồi trên xe hướng tiểu khu ngoài mở ra. Hắn liền muốn nói một câu. Hắn ca xuyên kia một thân áo bành tô bắt đầu khóc huyện soái đến không bằng hữu. Đột nhiên thêm một cái màu trắng sữa khăn quàng cổ, nghiêm kín bọc, khí thế lập tức không có. Ai, rơi vào tình cảm chung người đều là mù quáng. Chỉ có trò chơi mới để cho người thanh tình. Trung Trì Tân 9 giờ đi ra ngoài, chạy đến thành phố trung tâm tha một vòng. Cuối cùng đứng ở một nhà tiệm hoa nhỏ bên cạnh. Hắn không dám đi đại hình cửa hàng bán hoa, sợ bị người nhận ra. Khẩu trang cùng kính đen một mang, liền xuống xe đi vào. Ngài muốn mua chút cái gì hoa? Là đưa người nào đâu? Cửa hàng bán hoa lão bản ngồi ở trên ghế đan áo len. Nhìn thấy có khách tiến vào, lập tức buông tay đầu châm dệt tuyến. Nhiệt tình hỏi, bằng hữu, Trung Trì Tân kỳ thật đi tới đã hối hận. Em đẹp hắn dùng cái gì lấy cớ đưa hoa cho Khương Diệp. Bạn nữ giới, lão bản hiển nhiên gặp hơn Trung Trì Tân loại này tiến vào nhăn nhăn nhó nhó muốn mua hoa người. Trung Trì Tân do dự một chút gật đầu, đưa cái gì hoa tương đối thích hợp. Cửa hàng bán hoa lão bản cười híp mắt nói, cái này muốn xem ngươi nghĩ biểu đạt cái gì. Tỉ như cái này cúc dại, nha, ngươi xem nó hoa nói. Trung Trì Tân đưa tay tiếp nhận cửa hàng bán hoa lão bản cho hoa nói giải thích bài. Chỉ thấy mặt trên viết một câu, ẩn sâu đáy lòng yêu. Tay hắn run lên, đem hoa nói bài còn cho cửa hàng bán hoa lão bản. Hỏi, còn có hay không mặt khác hoa? Người trẻ tuổi còn xấu hổ đâu? Cửa hàng bán hoa lão bản nhận lấy. Tốt tính tình cười, cái này hoa đương nhiên là có rất nhiều. Hoa nói đều treo tại mặt trên. Chính ngươi chọn, cửa hàng bán hoa lão bản đem cúc dại hoa nói bài cất xong. Lại lần nữa ngồi trở về. Không quấy rầy Trung Trì Tân. Trung Trì Tân tại không đủ 10 mét vuông trong tiệm hoa chuyển nửa ngày. Cuối cùng nâng một luồng cúc dại tính tiền. Cửa hàng bán hoa lão bản cũng không có chê cười hắn. Chính bình thường thường dẹp xong tiền. Tại Trung Trì Tân quay người rời đi trước. Làm một cái cố gắng thủ thế, người trẻ tuổi lớn mật một điểm, cái gì gan dạ một điểm, cửa hàng bán hoa lão bản nữ nhi từ phía sau đi ra. Mặt sau đều nghe mẹ thanh âm của ngươi một vị khách nhân. Muốn tặng cho thích người hoa đâu, cửa hàng bán hoa lão bản chỉ bên ngoài, nữ nhi hướng ra ngoài vừa thấy, chỉ có thấy một cái đi vào lên xe bóng lưng. Nhưng cái này một chút không gây trở ngại nàng một chút nhận ra người kia là ai. Ngoạ tào, ca ca, cửa hàng bán hoa lão bản nữ nhi kinh ngạc. Cái này chân dài, thủ đoạn qua đương tuyền yêu tú tỷ lệ. Trừ hắn ra ca thật sự quá ít có. Ai ca ca, cửa hàng bán hoa lão bản đầy mặt mê mang. Cửa hàng bán hoa lão bản nữ nhi lập tức xoay mặt hỏi mình mẫu thân. Mẹ, vừa rồi vị khách nhân kia có phải hay không đặc biệt cao đặc biệt soái? Là rất cao, đoán chừng phải 1m9. Cửa hàng bán hoa lão bản thuần thục dệt áo lông. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Soái không biết, đeo khẩu trang cùng kính đen. Bất quá người trẻ tuổi này dáng người cao ngất, khí chất nhìn xem không sai. Hẳn là thật đẹp trai đi. Nữ nhi càng nghe càng nghĩ, oán hận đánh vào quầy thu ngân trước. Sớm biết rằng vừa rồi nàng nên ra tới, không chừng có thể nhìn thấy ca ca. Bất quá, mẹ, ngươi nói hắn mua cái gì hoa? Cúc dại, bắt đầu giới thiệu cho hắn thời điểm còn ngượng ngùng đâu. Tiểu tử dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là mua cúc dại. Vậy hẳn là không phải ca ca. Ca ca ta không có khả năng thầm mến ai. Cửa hàng bán hoa lão bản nữ nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ca ca chỉ cần một lộ mặt. một ca hát, còn có ai không yêu thượng hắn sao? Nghĩ thông suốt điểm này, cửa hàng bán hoa lão bản nữ nhi cũng liền lười lại điều lấy vừa rồi camera theo dõi. Phòng trưng chỉ là một cái dáng người cùng ca ca giống nhau người đi. Trung Trì Tân không biết chính mình thiếu chút nữa bị phát hiện. Hắn lái xe đến Khương Diệp chỗ ở, dừng xe sau nhìn thoáng qua trên ghế phó Cúc Dại. Hít sâu một hơi, tìm tốt lấy cớ liền cầm kia bó Cúc Dại xuống xe. Đè lên chuông cửa, Khương Diệp vừa lúc rửa xong nguyên liệu nấu ăn, vừa thả lên bàn tử, liền nghe phía ngoài chuông cửa. Nàng xoa xoa tay lấy xuống tạp dề ra ngoài mở cửa. Tiến vào, Khương Diệp đẩy ra một bước. Khương Diệp chỗ ở tiểu khu tuy không có khê địa tiểu khu ăn bảo nghiêm khắc như vậy. Nhưng bên này ở minh tinh càng nhiều. Nhiều là 1-2-3 tuyến minh tinh chỗ ở cơ bản không cần lo lắng sẽ lọt vào sáng tỏ. Bởi vậy Trung Trì Tân xuống xe thời điểm không có mang khẩu trang cùng kính đen. Chỉ vây quanh kia một cái nhìn xem liền rất ấm áp màu trắng sữa khăn quàng cổ. Trung Trì Tân xoay người nhìn xem Khương Diệp đóng cửa lại. Hắn lưng tay cầm kia bó Cúc Dại, theo nàng đi đến bên cạnh bàn, mua mấy thứ này, nhớ không lầm, trước đó chính ngươi mua chính là những này. Khương Diệp kéo ra một bên ghế dựa, ý bảo Trung Trì Tân ngồi. Trung Trì Tân lúc này nào có tâm tư nhìn cái gì nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Hắn cũng không có ngồi xuống, từ phía sau lưng đem Cúc Dại lấy ra, trên lầu hoa viên mở Cúc Dại, người làm vườn hái rất nhiều, ta bên kia không bỏ xuống được, đưa người một ít, hắn ở trên xe đã bị cửa hàng bán hoa lão bản trói được hồng nhạt nơ con bướm phá hủy. Chỉ để lại hoa, Khương Diệp kéo một cái khác cái ghế động tác dừng một chút. Nàng dương mắt nhìn về phía nào đó chột dạ chung quanh loạn liếc nam nhân. Đột nhiên nở nụ cười, nguyên bản nghĩ chờ ăn xong lại đến nói, ta cảm thấy không bằng chúng ta nói xong ăn nữa. Trung Trì Tân còn nắm Cúc Dại, hắn cảnh giác nói, không cần, có lời gì chúng ta lần sau tìm thời gian nói có thể chứ. Khương Diệp buông ra lưng ghế dựa lần nữa trở lại nguyên vị, nàng xoay người tại trong ngăn tủ tìm đến một cái bình hoa. Lau sạch sẽ đặt ở trên bàn. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện muốn đi xử lý. Hôm nay đi trước Trung Trì Tân nói lùi bước liền lùi bước. Nhưng Cúc Dại vẫn là muốn kiên trì nhét vào Khương Diệp trên tay. Khương Diệp đem Cúc Dại bỏ vào trong bình hoa. Một bàn tay xử tại mặt bàn. Một tay còn lại búng một cái Cúc Dại. Ngẩng đầu hô một tiếng. Trung Trì Tân, Trung Trì Tân vừa mới xoay người. Bước chân còn chưa cất bước. Liền bị Khương Diệp kêu ở thân thể hắn cứng đờ. Chậm rãi chuyển qua đến xem nàng. Khương Diệp đứng dậy mở ra ghế dựa. Ngồi xuống, đối còn đứng ở người đối diện nói. Lại đây ngồi, thấy hắn còn bất động. Khương Diệp nhíu mày, Cúc Dại 2-3 tháng hoa kỳ. Hiện tại tháng 12. Xin hỏi của ngươi thủy tinh nhà ấm trồng hoa như thế nào mở ra đến? Không cần phải nói nhà ấm. Trước đó ta không có nhìn thấy ngươi trên lầu kia tại nhà ấm trồng hoa trong có Cúc Dại. Trung Trì Tân, hắn quên trước tại chép trở về điền viên thì Khương Diệp liền nhớ rõ tự mình đi qua tất cả địa phương hoàn cảnh. Chúng ta nói chuyện một chút, Khương Diệp trên mặt trấn định nói. Cuối cùng Trung Trì Tân một bước tam dịch, ngồi ở Khương Diệp đối diện. Tốt, gia vị lẩu đặt ở trong nồi, đã chậm rãi đun sôi. Trong phòng bắt đầu bao phủ cái này xương trắng cùng nồi lẩu hương khí. Cực giống hai người lần đầu tiên ăn lẩu tình cảnh. Chẳng qua lần này chỉ có hai người bọn họ. Hùng tỷ nói cho ta biết. Tô Khinh Y sự tình là ngươi giải quyết. Khương Diệp câu nói đầu tiên là về trên mạng những kia truyền lưu tin tức. Phải không? Trung Trì Tân trần chờ gật đầu. Chỉ là thuận tay giúp một điểm bận bịu. Ngươi cùng thời đại văn hóa quan hệ thế nào? Đây là Khương Diệp vấn đề thứ hai. Chấm, thời đại văn hóa là phụ mẫu ta mở ra. Khương Diệp trên mặt không có bất kỳ một điểm ngoài ý muốn. Ban đầu ở thời đại văn hóa công ty tổng bộ nhìn thấy Trung Trì Tân thì nàng cũng đã có hoài nghi. Thu trở về điền viên, ngươi có hay không là cự tuyệt qua một lần. Khương Diệp vấn đề thứ ba, Nàng ngày hôm qua suy nghĩ một đêm, có quá nhiều vấn đề cùng câu trả lời bắt đầu hiện lên. Hiện tại chỉ là nàng xác định chính xác câu trả lời thời điểm. Trung Trì Tân buông mắt nhìn xem khăn trải bàn. Hắn chẳng thể nghĩ tới Khương Diệp vừa lên tới là hỏi cái này chút vấn đề. Thất lạc đồng thời lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người đại diện cho là ta nhiều ra đến đi lại càng tốt. Cho nên mới lại đáp ứng. Khương Diệp ngón trỏ phải khoát lên trên bàn nhẹ nhàng điểm vài cái. Tại ta tiết lộ chính mình muốn tham gia cái này đương tiết mục thời điểm. Người đại diện đột nhiên muốn ngươi đi tham gia. Ban Phi vài năm trước bị nào đó ra công ty ký đi. Nếu không đoán sai, nhà kia công ty gọi Thời Đại Văn Hóa. Trung Trì Tân không biết Khương Diệp hỏi cái này chút ý tứ ở đâu. Nhưng vẫn gật đầu thừa nhận, hắn là Thời Đại Văn Hóa công ty dưới cờ người đại diện. Nhà ngươi công ty người đại diện, ngươi làm nghệ nhân, quyền phát biểu hẳn là lớn nhất, không nghĩ tham gia tiết mục, ai cũng bức không được ngươi. Khương Diệp hiện nay mới biết được lần đó Kế Thiên Kiệt ngồi ở bên cạnh muốn nói lại thôi ý tứ. Trung Trì Tân im lặng cúi đầu nhìn xem khăn trải bàn. Tựa hồ mặt trên có thể khai ra một đóa hoa. Cho nên, ngươi từ khi đó bắt đầu liền thích ta. Khương Diệp giọng điệu chậm tỉnh lại, như cũ kiên định hỏi lên. Ân, Trung Trì Tân lên tiếng. Lập tức phản ứng Khương Diệp vừa rồi hỏi cái gì. Mạnh ngẩng đầu khẩn trương nói. Ta không có thích ngươi. Không phải, ta là không có, không phải ý tứ này. Một đoàn hỗn loạn, Trung Trì Tân miệng biều vài lần, cuối cùng nói thẳng đi ra, ta chính là thích ngươi. Khương Diệp mặt không chút thay đổi nhìn xem hắn, qua sẽ gần từng chữ, ta đã nói rồi, ngươi kỹ xảo biểu diễn rất kém cỏi. Trung Trì Tân triệt để cam chịu, thấp giọng lặp lại một câu, chính là thích ngươi, về sau bằng hữu làm không thành, hắn có thể đem mình nhét vào Khương Diệp đoàn phim, dựa chung ra thế lực. Làm nam chính vẫn là có thể làm, không chừng ngày nào đó Khương Diệp vừa vào diễn, thích hắn cái này nam chủ. Trung Trì Tân, Khương Diệp hô hắn một tiếng, tay theo trên bàn thu hồi, hai tay giao nhau cùng một chỗ, có lẽ một khắc kia chỉ có nàng tự mình biết tim đập thật là nhanh. Muốn hay không kết giao, Trung Trì Tân còn đắm chìm trong tương lai hắn mạnh mẽ đầu tư. Đem mình đưa vào Khương Diệp đoàn phim cảnh tượng, nghe được một câu nói này lăng lăng nhìn xem Khương Diệp. Nửa ngày sau mới phản ứng được, ngươi là nói ngươi cũng. Khương Diệp đánh gãy hắn, muốn hay không, muốn, cái gì mặt mũi bên trong. Trung Trì Tân toàn bộ từ bỏ, nhân thiết cũng sớm vỡ đầy đất. Hắn nhìn chằm chằm Khương Diệp nói, ngươi đáp ứng. Không thể hối hận, ân, lập tức phòng khách bên trong rơi vào quỷ dị trầm mặc. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, thẳng đến nồi lẩu sôi trào. Muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi thả, Khương Diệp cách nồi gần. Nàng dựa theo lần trước tại Trung Trì Tân ở nhà, hắn bỏ vào trình tự đem nguyên liệu nấu ăn chậm rãi bỏ vào. Đều có thể, Trung Trì Tân ngồi được đoan chính, trong lòng các loại tư vị cuồn cuộn. Biết được người mình thích nguyện ý cùng chính mình kết giao. Phần này vui sướng hàng lâm quá đột nhiên, nhưng đồng thời giống như trước mắt hai người ở chung cũng không có quá lớn thay đổi. Mới vừa bắt đầu mà thôi, Trung Trì Tân trong lòng tự nói với mình, bọn họ còn có về sau, không nóng sao, Khương Diệp hạ xong một bàn trứng sủi cảo, nhìn đối diện Trung Trì Tân, trong phòng có ấm, nàng chỉ mặc một kiện tay áo dài. Hắn liền khăn quàng cổ đều không lấy xuống. Trung Trì Tân cúi đầu nhìn chính mình, theo bản năng hướng nàng cười. Nóng, vừa rồi quá mức khẩn trương, hoàn toàn quên mất chuyện này. Hắn đứng dậy khăn quàng cổ lấy xuống dưới, theo sau lại đem áo banh tô cởi, bị Khương Diệp nhận lấy đặt ở cửa bên kia trên giá áo. Tựa hồ hai người bắt đầu kết giao vẫn chưa đối với bọn họ trong đó quan hệ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngồi chung một chỗ nên thế nào vẫn là thế nào, nhưng vô hình chung lại có ít thứ tại lặng yên thay đổi. Ngồi trong phòng khách hai người lặng yên ăn lẩu, cũng không như thế nào trò chuyện. Khương Diệp cá tính như thế, một người thời điểm, ngoại trừ diễn kịch có thể làm cho nàng có cảm xúc dao động. trên cơ bản không có bất kỳ nào dư thừa biểu đạt. Ngươi buổi chiều có cái gì ăn bài? Ăn lẩu xong sao? Trung Trì Tân đứng dậy hỗ trợ thu thập bát đũa. Giống như lơ đãng hỏi. Khương Diệp bưng nồi nói. Không có ăn bài, ta mời một ngày phép. Bởi vì thỉnh cả một ngày giả. Bao Điển Hiền chỗ đó còn ra điểm nhẹ từ. Vài lần trước là tai nạn xe cộ sự tình. Lần này một cái chuyện xấu liền muốn xin phép. Hắn đối Khương Diệp nâng ép năng lực rất thất vọng. Ở trong điện thoại vô tình hay cố ý ám chỉ. Lúc ấy Khương Diệp gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết. Không phải trên mạng truyền chuyện xấu nguyên nhân, mà là hôm nay liên quan đến chính nàng đời sống tình cảm. Bao Điển Hiền, ngươi cùng Trung Trì Tân nháo mâu thuẫn. Khương Diệp khó được sững sờ. Tại nàng không biết thời điểm, có phải hay không chung quanh tất cả mọi người cam chịu nàng cùng Trung Trì Tân có quan hệ gì? Từ đâu nhìn ra được? Những này nghi vấn lại một lần nữa hiện lên. Khương Diệp nghiêng đầu nhìn về phía Trung Trì Tân. Thẳng đến thấy rõ ánh mắt hắn. Phát hiện bên trong đó có quá nhiều che giấu không được cảm xúc. Cho nên, là hắn quá lộ ra ngoài. Buổi chiều ta cùng ngươi cùng nhau nhìn điện ảnh có được hay không? Trung Trì Tân chủ động đề cử nói. Không phải muốn bắt đầu diễn hát sẽ. Ngươi có rảnh, Khương Diệp nhớ tới hắn phát Weibo. Có, Trung Trì Tân sớm đem xếp vũ cho ném sau đầu. Dù sao cơ bản cũng đều tập luyện hoàn thành. Chỉ còn lại một ít tẩu vị. Cái này rất nhanh liền có thể định xuống. Hai người một cái rửa bát một cái lau đĩa. Ban đầu ở thành phố V kép thu tiết mục thói quen đến bây giờ còn cất giữ. Phối hợp lưu loát, rất nhanh liền thanh lý sạch sẽ. Trung phụ trung mẫu đại khái cũng không nghĩ đến. Chính mình ngàn sủng vạn nâng ra tới nhi tử. Hiện tại chẳng những rửa bát tẩy được sạch sẽ rất, còn có thể nấu cơm. Đều nhanh đuổi kịp và vượt qua gia đình bình thường tay nghề. Khương Diệp kia tại chiếu phim thất phim trên cơ bản đều xem xong rồi nhiều lần. Nàng nhường Trung Trì Tân đi chọn, chính mình thì đi lật tủ lạnh, trừ mình ra hôm nay dùng còn dư lại nguyên liệu nấu ăn. Trong tủ lạnh còn có mấy bình nước khoáng, bất kỳ nào đồ ăn vặt đều không có. Người trước nhìn, ta đi ra ngoài một chuyến. Khương Diệp đứng ở chiếu phim thất cửa đối đã ngồi hào chờ nàng vào Trung Trì Tân nói. Ngươi đi đâu? Trung Trì Tân lập tức đứng lên, hơi mang ánh mắt khẩn trương nhìn nàng, sợ nàng đột nhiên biến mất. Khương Diệp chống khung cửa, đi cách vách mượn ít đồ, rất nhanh trở về, ngươi ở đây đợi ta. Chấm, tốt, cách vách ở người là nào đó đài một vị hai tuyến nữ chủ bắt người. Khương Diệp không biết tên của nàng, bất quá hai người ra vào ngẫu nhiên sẽ lẫn nhau gật đầu ý bảo. Đè lên chuông cửa. Bên trong rất nhanh truyền đến dép lê lẹt xẹt thanh âm. Nữ chủ bắt người nhìn thấy là Khương Diệp. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi có chuyện gì sao? Gần nhất trong vòng đang tại nổi bật thượng nữ diễn viên trừ Khương Diệp ra không còn có thể là ai khác. Rõ ràng liền một bộ nữ chủ diễn đều không có. Lại có thể bạo lừa. Có thể được chúng đạo diễn cùng chúng bạn trên mạng tán thành. Nữ chủ bắt người lại không biết nàng, liền không xứng tại cái này trong giới tiếp tục ở chung. Xin hỏi nhà ngươi còn có hay không bỏng, có thể hay không mượn một bao? Khương Diệp thẳng thắn phát biểu ý đồ đến, rốt cuộc là làm chủ trì. Nữ chủ bắt người nghe nàng sau khi nói xong, lập tức phản ứng kịp trong lời nói ý tứ. Nghiêng đầu hỏi, làm sao ngươi biết nhà ta có bỏng? Trước cửa nhà ngươi thùng rác bị gió thổi đổ qua, bên trong rất nhiều bỏng gói to, mặt khác hôm kia ngươi vừa ôm một túi lớn đồ ăn vặt trở về. Cho nên tới hỏi một chút, bên này không có cửa hàng tiện lợi cũng không có siêu thị. So với khê địa tiểu khu muốn phiền toái một điểm, hơn nữa minh tinh ăn, mặc ở, đi lại đại bộ phân giao cho trợ lý. Mua đồ tối thiểu muốn lái xe nửa giờ mới có thể đến gần nhất siêu thị. Đây cũng là vì cái gì Khương Diệp muốn gõ cửa hàng xóm đến mượn. Nữ chủ bắt người cấp một tiếng. Không hổ là đại học A tốt nghiệp. Quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Nhà ta còn có, ngươi muốn hay không tiến vào nhìn xem còn cần mượn ăn cái gì. Nguyên bản Khương Diệp tính toán cự tuyệt. Tại nàng trong ấn tượng nhìn điện ảnh hẳn là chỉ có ăn bòng. Ân, còn có kem, cuối cùng Khương Diệp theo nữ chủ bắt người đi vào. Phòng có điểm lộn xộn, điển hình độc thân nữ thanh niên phòng ở, quần áo ném đến mức nơi nơi đều là. Có điểm loạn, ta không có gì tiền thỉnh khởi trợ lý. Cũng lười thu thập, chớ để ý, nữ chủ bắt người nhún vai. Mở ra tủ lạnh, muốn ăn cái gì chính ngươi lấy. Khương Diệp cực ít ăn quà vặt, đối với này chút không hiểu nhiều lắm. Trước từ trong tủ lạnh lấy một hộp bòng, a, đó là bơ vị. Bên trong nguyên vị cùng nướng vị nữ chủ bắt người đưa tay từ trong tủ lạnh lật ra hai hộp đến. Nhìn chung quanh một chút, cuối cùng lưu một hộp nướng vị, đưa cho Khương Diệp nguyên vị bòng. Cho ta lưu một hộp, mặt khác ngươi lấy đi. Hai hộp bòng, một hộp rượu tâm xô, cô, la. Khương Diệp cầm lấy cái này ba hộp liền hướng hàng xóm nói tạ. Ai, nữ chủ bắt người đóng cửa trước gọi lại Khương Diệp, vừa chỉ đối diện đường xe chạy, làm cho người ta chú ý chút, bình thường ra vào vẫn là mang khẩu trang. Khương Diệp theo nàng ngón tay nhìn lại, Trung Trì Tân xe đứng ở đối diện đường xe chạy thượng. Hiển nhiên hàng xóm ở nhà nhìn thấy Trung Trì Tân hướng nhà nàng đi vào. Cảm ơn. Khương Diệp cầm đồ ăn vặt xoay người nghiêm túc đối hàng xóm nói. Sau khi trở về, Trung Trì Tân đã cất xong phim, nhưng màn ảnh thượng bị tạm dừng. Hắn ngồi ở đó bên cúi đầu nhìn xem mặt khác cái đĩa. Khương Diệp gõ cửa, đi vào đem ba hộp đồ ăn vặt đưa cho Trung Trì Tân. Như thế nào không nhìn, Trung Trì Tân cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực bỏng cùng xô. Cô, la, ngửa đầu thò tay đem nàng kéo xuống dưới, chờ ngươi cùng nhau nhìn. Khương Diệp lấy ra điều khiển từ xa đè, điện ảnh bắt đầu chiếu phim, chung quanh đèn cũng dần dần tối xuống. Cái này tại dùng máy chiếu làm chiếu phim thất, hiển nhiên không bằng Trung Trì Tân ở nhà tốt, liền âm hiệu đều kém hơn rất nhiều. Điện ảnh bắt đầu, Trung Trì Tân ngồi xếp bằng tại Khương Diệp bên cạnh, hắn mở ra bỏng đóng gói. Vừa rồi ngươi cố ý ra ngoài mua mấy thứ này, chung quanh đây cũng có cửa hàng tiện lợi. Không phải, Khương Diệp buông xuống điều khiển từ xa, tìm hàng xóm mượn. Trung Trì Tân kiên quyết không thừa nhận chính mình trước tiên trong lòng xuất hiện là toan khí. Hắn dường như không có việc gì nói. Hàng xóm rất nhiệt tâm, ân, quên hỏi tên của nàng. Khương Diệp ngửa đầu nhìn xem màn ảnh. Hình như là Hỏa Lê Đài một tập tiết mục nữ chủ bắt người. Nữ chủ bắt người, Trung Trì Tân trong lòng toan khí hơi chút ép xuống. Hắn mở ra bỏng nắp đậy, lấy trước một viên đưa cho Khương Diệp ăn. Khương Diệp nhìn hắn một cái, đưa tay theo trong tay hắn lấy tới, lại bỏ vào trong miệng. Kỳ thật Trung Trì Tân cùng nàng thói quen chênh lệch quá xa. Tỉ như nhìn điện ảnh trong lúc, Khương Diệp càng yêu trầm mặc. Nàng thích phân tích màn ảnh, phân tích diễn viên ở giữa hơi biểu tình, mà Trung Trì Tân một hồi cúi đầu ăn bỏng, còn muốn thường thường phân cho nàng. Nếu đổi những người khác đánh như vậy quấy nhiễu nàng, Khương Diệp hoặc là đứng dậy rời đi, hoặc là làm cho đối phương rời đi. Cách chương.